Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, đáng sợ lực công kích. Không chỉ như thế, Tần Phong bên người nam tử này, thế mà tương đương tuổi trẻ, đại khái chỉ có 20 tuổi. Tuổi như vậy, tại Tần Phong chỗ địa cầu vị diện, là như thế nào cũng không có thể trở thành S đoạn năng lực giả. Thế nhưng là Tần Phong đến nơi này về sau, dạng này niên kỷ người mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Lưu Hàn, tùy ý kiểm tra một chút liền tốt. Nam nhân kia nói, dù sao Lưu gia là thực sự S đoạn, làm sao cũng có thể thông qua khảo nghiệm. Vâng, thúc thúc, thanh niên kia nói, nhưng vẫn là chăm chú vận dụng lên lực lượng đến. Nơi này trọng lực xác thực đáng sợ. Cho nên hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng thành tích của mình. Nam nhân kia lại cũng không lo lắng bên cạnh thanh niên. Ánh mắt quét qua, thấy được Tần Phong cùng Hồ Sơn, lộ ra một cái vẻ ngoài ý muốn. Người thật giống như là hạ đẳng vị diện cái kia Hồ Sơn đi. Hồ Sơn kỳ thật sớm liền thấy cái này cái nam nhân, chỉ là không muốn cùng đối phương nói chuyện, lại không nghĩ rằng lại bị người trước chào hỏi. Cái này cái nam nhân nhìn qua chỉ có 35 tuổi. Niên kỷ hẳn là cái dạng này. Nhưng là, thực lực lại đã đến S cấp 9. So Hồ Sơn còn cao hơn 2 đoạn thực lực. Nhưng là hai người kém nhiều nhất. Chính là tuổi tác. Hồ Sơn đến S đoạn lúc sau đã hơn 60 tuổi. Trải qua 200 năm làm hao mòn. Trên thân đã sớm mang tới người già dáng vẻ già nua. Mấy năm nay lại trải qua các loại thương tích. Quen thuộc tuổi già dáng vẻ, một mực cũng không có thay đổi. Ở những người khác xem ra, đây nhất định là một cái thiên phú không đủ mạnh. Tương lai thực lực cũng không có có bao lớn tiến bộ người. Huống chi, loại này hạ đẳng chưa ngủ xưng hô. Thật sự là có một loại miệt thị ý tứ tại. Lưu Long, hạ đẳng vị diện xưng hô. Nếu như ngày nào chúng ta vị diện ra trí cường già, người xưng hô như vậy. Chính là khiêu khích, Hồ Sơn nói. Lưu Long cười ha ha một tiếng, mang theo châm chọc nói. Các vị mặt người, không đều ở nơi này sao? Chả hết đi đâu tìm trí cường giả. Ta nhìn không có mấy cái có thiên phú. Đúng, liền cái kia Lý Tiêu. Gia tộc bọn ta tùy tiện một cái bàng chi, đều hơn được hắn. Lý Tiêu đích thật là hy vọng của mọi người. Nhưng là tại vạn giới liên minh loài người bên trong. Lý Tiêu xác thực không tính là gì. Thiên phú tuyệt đối không phải tốt nhất. Đối tại trí cường người tới nói, hy vọng này thực sự không lớn. Dù là liên minh loài người cường đại như vậy, nghe nói trí cường giả số lượng lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có 8 người. Hồ Sơn niên kỷ lớn, sớm đã không có người tuổi trẻ đánh nhau vì thể diện. Nhưng là lúc này nhìn thấy Lưu Long đem bọn hắn vị diện dèm pha đến không còn gì khác, vẫn là để Hồ Sơn trong lòng phiền muộn. Ngay lúc này, trước đó Lưu Hàn đã một quyền đánh vào kia máy móc bên trên. Oanh, nắm đấm xa vào đến năng lực chịu đựng to lớn trên tảng đá. Sau đó trên màn hình cũng bắt đầu nhảy lên số lượng. Cực tốc tiêu thăng, 1.000, 2.000, 3.000, sau cùng số lượng. Thế mà như ngừng lại 3.928 bên trên. Hồ Sơn sắc mặt ngưng tụ. Tần Phong cũng có chút nhíu mày. Cái này máy móc lực công kích. Cùng Tần Phong vị diện nắm giữ máy móc khác biệt. Một điểm tương đương 10.000 lực công kích. Nói cách khác, đối phương đánh ra tiếp cận 4.000 vạn công kích. Ban đầu ở huyết hà vị diện. Cổ thái quyền thần chính là đánh ra dạng này công kích lực. Mà người thiếu niên trước mắt này. Hiển nhiên không phải uy tín lâu năm S đoạn, mà là vừa vặn tấn thăng, lại có dạng này công kích lực, đơn giản đáng sợ. Thúc thúc, ta đánh xong, Lưu Hàn nói. Nói xong còn nhìn thoáng qua Tần Phong, ánh mắt mang theo một chút cảm giác ưu việt. Rất hiển nhiên, hắn cũng là nghe được tự mình thúc thúc đối thoại. Một quyền này cũng không phải tùy ý đánh, mà là sử xuất khí lực, uy lực rất mạnh. Phổ thông S đoạn năng lực giả, vừa mới tấn thăng thời điểm, là không thể nào xuất ra cái thành tích này. Lưu Long nhìn thấy Lưu Hàn thành tích, hài lòng gật đầu, Trong lòng cũng sinh ra một loại kiêu ngạo cảm giác. Nghĩ như vậy, Lưu Long ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân. Hồ Sơn vốn chính là hạ đẳng vị diện người. Hắn mang tới người, có thể mạnh bao nhiêu? Dạng này người, nên bị nhục nhã, mới có thể biết mình đến cùng đến cỡ nào chênh lệch. Ta cái này chất tử, chỉ là chúng ta Lưu gia chi thứ mà thôi. Bất quá từ nhỏ đầy đủ cố gắng, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Đúng, ngươi cái này cũng mang theo một người, không phải cũng tới tham gia giám định a? Thử nhìn một chút, ta xem một chút có thể đánh bao nhiêu. Lưu Hàn cũng nhìn về phía Tần Phong, mi tâm vẩy một cái. Hắn đột nhiên phát hiện Tần Phong niên kỷ giống như so hắn còn nhỏ bên trên một chút, chỉ là khí độ trầm ổn, là một tính cách kiên nghị người. Chỉ là, dạng này lại như thế nào? Từ dưới trở vị diện đi lên người, mặc dù cũng có thể là đến S đoạn, nhưng là sức chiến đấu, chỉ sợ không phải rất mạnh. Nghĩ như vậy, Lưu Hàn cũng lộ ra khinh miệt thần sắc tới. Hồ đại nhân, ta đi thử một chút. Tần Phong nhìn thấy đối phương thúc cháu hai người cuồng vọng như vậy, nhưng trong lòng cười lạnh. Ai nói bọn hắn vị diện liền không khả năng xuất hiện chí cường giả? Tương lai chí cường giả, tất nhiên sẽ là hắn. Tần Phong nghĩ đến, toàn thân trên dưới lực lượng, đều đi theo điều động. À, một đoạn thú thần nhục thân lực lượng, trọn vẹn 1500 cường độ. Hấp tinh quyết, gấp 10 tăng phúc. Cửu tinh, 9 lần tăng phúc. Oanh, Tần Phong một quyền đụng vào kia trên dụng cụ. Cơ hồ đem kia đặc thù vật liệu chế tác gánh chịu khí đánh cho hướng vào phía trong lõm. Toàn bộ máy móc đều đi theo rung động động. Sau đó, số lượng bão táp, Hồ Sơn hoảng sợ nhìn xem phía trên số lượng. Lúc trước hắn thế nhưng là không biết Tần Phong hiện tại đã nắm giữ 9 cái nội lực băng tinh. Càng không biết Tần Phong học tập cái gì nội lực. Lúc này toàn diện bộc phát, không có chút nào ẩn tàng, để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. 28.531, tiếp cận 300 triệu lực công kích. Huyết Hà vị diện thời điểm, Tần Phong còn chỉ là vừa mới tấn thăng A đoạn, mà A một đoạn, tăng lên chỉ là một điểm nhỏ. Thế nhưng là tăng thêm các loại công pháp và thực lực điệp ra, Tần Phong lực công kích tăng trưởng 100 triệu. Dạng này lực phá hoại, 10 phần đáng sợ. Lưu Hàn cùng Lưu Long cũng mở to hai mắt nhìn, bị chấn động. Tần Phong lực công kích là Lưu Hàn gấp 7. Tần Phong một quyền này giống như không phải đánh vào máy móc bên trên, mà là đánh vào trên mặt của bọn hắn. Cho dù là Lưu Long tự nhận vì mình là thiên tài, tại vừa mới đến S đoạn thời điểm, lực công kích của hắn cũng bất quá là 90 triệu mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Long nhìn xem Tần Phong khuôn mặt, kia đưa tay một quyền công kích, nhìn như bạo tạc đồng dạng công kích, nhưng là Tần Phong mặt không đỏ hơi thở không gấp, rất hiển nhiên là không có sử dụng nhiều ít nội lực dáng vẻ. Thế nhưng là cái này sao có thể? Trong này suy đoán quá nhiều, Lưu Long cũng nói không chính xác Tần Phong là loại nào. Chỉ có thể nói, Tần Phong nắm giữ công pháp khả năng mạnh phi thường. Ha ha, không tệ, xem ra chúng ta vị diện chí cường giả xuất hiện. Không xa, Hồ Sơn lúc này lộ ra cùng có Vinh Yên tiếu dung. Chỉ cảm thấy xả được cơn giận. Ha ha, kia thật đúng là chúc mừng ngươi a. Lưu Long cắn răng nói. Cái thành tích này, để bất kỳ phản bác nào đều lộ ra bất lực. Lưu Long dứt khoát quay đầu bước đi. Ta nhớ kỹ ngươi. Lưu Hàn cũng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt bộc phát ra một cỗ hận ý tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,